Toàn chức cao thủ, chương 1560, thống kê kênh chat, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Trên vách núi bên trái, là Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh. Trên vách núi bên phải, là Quân Mặc Tiếu của Diệp Tu. Hỏa lực đan xen từ hai phía, Bá Đồ tuy mượn chiếc ô ánh sáng của Bách Hoa Liễu Loạn và vách núi gồ ghề để chắn sát thương pháo kích nhưng lại bó tay với Quân Mặc Tiếu ở mé đối diện. Dù vậy, họ quyết định giữ nguyên mọi thứ. Kiểu gì cũng ăn đam thôi thì chọn bên nào nhẹ hơn. Xét về hỏa lực tầm xa, Mộc Vũ Tranh Phong mạnh miễn bàn, trong khi Quân Mặc Tiếu phải lợi dụng độ cao mới bắn trúng vài kỹ năng, tức là Bá Đồ nằm ngoài tầm tấn công của hắn. Với khoảng cách ấy, muốn né chiêu không khó, khó ở áp lực tâm lý khi cứ phải để mắt chú ý thôi. Thêm vào đó, đấu pháp bách hoa của Trương Giai Lạc rất tốn tài nguyên, lúc nãy muốn dẫn dụ Tô Mộc Tranh nên mới phóng tay mà đánh, còn nếu duy trì chiếc ô ánh sáng trên đầu mãi thì gánh nặng quá lớn. Giữa tình huống nan giải, lời rắc rưởi của Phương Duệ xuất hiện trên kênh chung, Hải Vô Lượng cũng đồng thời xuất hiện trong góc nhìn của vài tướng Bá Đồ. Vì sao là vài? Vì năm tướng Bá Đồ gần như ép sát vào vách núi để di chuyển, mà vách núi thì không phẳng phiu, lối di chuyển này rất hạn chế tầm nhìn. Phương Duệ bảo tới lượt tôi thể hiện rồi, nhưng thật ra đó không phải do hắn chủ động, mà do Bá Đồ đi đến vị trí nhìn thấy Hải Vô Lượng cũng đang nép vào vách núi như họ. Hai tay ôm trước người, lòng bàn tay Hải Vô Lượng ngưng tụ một luồng kình khí. Khán giả không ngạc nhiên vì đã biết toàn quá trình bố giáp của Hưng Hân. Khi Diệp Tu và Tô Mộc Tranh trên vách núi phối hợp nhau hành hạ Bá Đồ, họ vẫn luôn báo tin về cho Phương Duệ. Hải Vô Lượng lúc này đang gồng khí quán Trường Hồng, chỉ chờ Bá Đồ tiến vào tầm bắn. Bá Đồ xuất hiện, Phương Duệ ra tay, khí quán Trường Hồng, Hải Vô Lượng dướn ngang, tư thế tung chiêu khí quán Trường Hồng từ hai bàn tay quái dị hơn hẳn bình thường. Luồng kình khí ngưng tụ như cầu vồng không vút lên cao mà cũng ép chặt vào vách núi, cua một vòng cung bay qua. Khí quán Trường Hồng một đường xuyên tim, hắn muốn sâu cả năm tướng Bá Đồ thành que thịt nướng. Phà úp sọt này đã được Phương Duệ chủ tính rất lâu, khán giả theo dõi từ đầu chứ với Bá Đồ thì bất ngờ đừng hỏi. Lúc Phương Duệ chát lời rác rưởi trên kênh chung cũng là lúc khí quán Trường Hồng rời tay, và kỳ thực đây là thủ đoạn hắn quen dùng để phân tán chú ý của đối thủ. Hoàng Thiếu Thiên tuy nói nhiều nhưng lời rác rưởi thường không đi kèm mục đích đặc biệt như hắn, đó là khác biệt trong bản chất của hai người. Dẫn đầu hàng ngũ Bá Đồ lúc này là Đại Mạc Cô Yên, khiển bởi đội trưởng Hàn Văn Thanh. Lấy thân mình cản chiêu. Không được, khí quán Trường Hồng là kỹ năng truyền nghề của khí công sư, có khả năng xuyên cơ thể người như pháo laser của bậc thầy pháo súng. Muốn cản phải có khiên, nếu không đồng đội phía sau nhất định ăn đam với lượng sát thương thấp hơn một chút. Không cản tức là né, mà né thì người phía sau càng dính chiêu 100% rồi. Đội hình di chuyển của Bá Đồ là người trước chắn tầm nhìn người sau. Khí quán Trường Hồng bay đến theo đường vòng cung, Hàn Văn Thanh thấy rõ nhưng đồng đội kế anh thì chưa chắc. Đồng đội anh không chừng còn vì lời rác rưởi của Phương Duệ mà đang ngó quanh tìm kiếm bóng dáng thánh dầm ấy chứ. Phương Duệ chọn vị trí đứng cách tung chiêu thời điểm chát lời rác rưởi đều dâm đến tột. gocchuyenaudio.com, độ, hắn đã dâm đến mức mắt thường nhìn không ra, thậm chí các cao thủ cũng phải đặt mình vào Bá Đồ mới ý thức được hít khí quán Trường Hồng kia mắc dại cỡ nào. Thật ra thì, đưa đầu ăn khí quán Trường Hồng mới là quyết định sáng suốt bởi ít nhất đội hình sẽ được duy trì hoàn chỉnh. Khi vô số tuyển thủ chuyên nghiệp đang nghĩ như thế, Đại Mạc Cô Yên lại bước ngang một bước quả quyết né chiêu. Sau lưng anh, Lãnh Ám Lôi bước ngang. Sau nữa, Thạch Bất Chuyển bước ngang. Sau nữa, Trường Hà Lạc Nhật bước ngang. Cuối cùng, Bách Hoa Liễu Loạn cũng bước ngang. Kênh chat Bá Đồ trống trơn không một dòng chữ, nhưng năm vị tuyển thủ, năm nhân vật lại bước cùng một nhịp cùng một hướng, người sau tiếp bước người trước để hít khí quán Trường Hồng kia trượt vào khoảng không. Đó là một thứ tin cậy không cần lời nói. Họ tin vào quyết định của người dẫn đầu toàn quân, đội trưởng Hàn Văn Thanh, họ tin rằng bước chân rẽ ngang của anh tuyệt đối không vô nghĩa. Một sự ăn ý không cần trao đổi, thao tác của mỗi người đều kịp thời và hiệu quả, không trì hoãn bản thân, càng không trì hoãn hành động của đồng đội sau lưng mình. Hít khí quán Trường Hồng dâm đến tột độ đã tạch bởi sự ăn ý của toàn quân Bá Đồ thế đấy. Trong cả quá trình, họ không chát hay cảnh báo nhau câu nào, thậm chí một dấu chấm phẩy cũng không có. Liên minh có một hạng mục thống kê về lượng chát bình quân của mỗi chiến đội trong thi đấu, đơn vị tính bằng số chữ. Ai chát ít nhất trong 20 chiến đội toàn liên minh? Bá Đồ, cả kênh đoàn đội lẫn kênh chung. Kênh đoàn đội thường dùng để cập nhật tin tình báo hoặc trao đổi chiến thuật, chát ít đồng nghĩa với mức độ ăn ý cao, mọi thông tin đều giản lược đến tối đa. đội hình hiện tại của Bá Đồ chỉ tập kết từ mùa giải thứ 9 đến nay mà đã ăn ý đến thế, không thể phủ nhận công lao từ kinh nghiệm phong phú và ý thức xuất sắc của các lão tướng. Mục thống kê này trở thành một loại thước đo xếp hạng thực lực chiến đội. Chát ít chỉ sau Bá Đồ là Luân Hồi, chiến đội đang có xác suất đoạt quán quân cao nhất. Kế đến là Vi Thảo, toàn ông lớn top đầu. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Lôi Đình chẳng hạn, mùa giải này thành tích vượt bậc nhưng thống kê kênh chat không giảm mà còn tăng, nguyên nhân vì Tiêu Thời Khâm chỉ đạo chiến thuật đã nhiều lại dày đặc. Hoặc như Lam Vũ, một trong những cái tên máu mặt của Liên Minh, vì một lý do đặc biệt nào đó mà ai cũng biết, lại có số liệu thống kê kênh chat rất thiếu phong độ ông lớn. Đó là thống kê kênh chat đoàn đội, ngoài ra phải kể đến kênh chat chung. Kênh chung dùng để giao lưu với địch thường được sử dụng cho các mục đích buông lời rác rưởi, chào phúng châu nhau. Thống kê kênh chat chung sẽ biểu thị tính cách của cá nhân tuyển thủ hơn là thực lực. Cũng vì lý do đặc biệt kể trên, Lam Vũ luôn là gương mặt kiệt xuất trong hạng mục này. So ra, Hưng Hân xếp hạng không cao cũng không thấp trong hạng mục thống kê kênh chat đoàn đội. Không giản lược mọi thứ như ông lớn, nhưng cũng chẳng phải cảnh gà bay chó chạy ồn ào lộn xộn thường thấy ở các chiến đội mới. Còn thống kê kênh chat chung ấy à, Hưng Hân lọt top 3 chứng tỏ khả năng bắn lời rác rưởi thuộc hàng đỉnh. Cách chương.